Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 838, ánh sáng xuất hiện. Bạch Vũ lúc này coi là tại Hồng Hoang đại địa phía trên, không có thần quân cường giả, cho nên đối với Hắc Viên, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Tuy nhiên hắn hoài nghi Hắc Viên là thần quân cường giả, nhưng là hắn càng tin tưởng Hắc Viên là thần vương đỉnh phong cường giả. Cho nên tại Hắc Viên đáp ứng về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt thì bình tĩnh xuống tới. Lúc này hắn trực tiếp đem xạ nhật thần cung đem ra. Ngay tại hắn xuất ra xạ nhật thần cung khoác lên cổ tay của mình phía trên về sau, Bạch Vũ bỗng nhiên cũng cảm giác được, lại có vô lượng tinh quang theo cái này một tòa trong lương đình dâng trào mà đến. Những thứ này thái dương chi tinh, trong nháy mắt liền đem xạ nhật thần cung cấp nhuộm thành kim sắc. Bạch Vũ tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung. Lúc này tay phải của hắn phía trên còn tràn ngập nồng đậm hắc ám thần tác, làm những thứ này thái dương chi tinh hướng về xạ nhật thần cung dũng mãnh lao tới. Đồng thời, tay phải của hắn hắc ám thần tác trong nháy mắt thì bị áp xúc đến cực hạn. Bất quá lúc này, một con kia hắc ám tử nguyên biến thành mũi tên vậy mà bắt đầu tràn ngập ra một cỗ chí âm chí lạnh khí tức đến. Tại cái này một cái mũi tên nhất chỉ hai bên phạm vi, tất cả thái dương chi tinh vậy mà không dám cận thân. Sau đó Bạch Vũ dựng cung, làm hắn đem hắc ám tử nguyên hình thành mũi tên khoác lên xạ nhật thần cung phía trên về sau, nhất thời hết thảy lại khôi phục bình thường. Lúc này giữa thiên địa quang hoa dường như đều đã mất đi, toàn bộ hắc ám tử nguyên hóa thành mũi tên, phía ngoài cùng bị bao khỏa lấy một tầng nồng đậm kim quang, mà tận cùng bên trong nhất lại là màu đen tâm. Tại kim sắc cùng màu đen ở giữa, có một đoạn đại khái nhất chỉ hai bên khe hở. Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt đã tuôn ra vô hạn thần lực. Hắn cảm giác được chính mình dường như tràn đầy lực lượng đồng dạng. Lúc này, hắn trực tiếp dương cung, sau đó đưa tay, nhất thời xạ nhật thần cung liền bị hắn cấp kéo một cái hết dây. Đi! Bạch Vũ hét to, đột nhiên thì có một tiếng thanh thúy tiếng kêu to vang lên. Lệ, phảng phất là phượng khóc, lại dường như kim ô gọi tiếng. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô cùng tráng lệ nhìn qua. Lúc này, cái này một cái mũi tên vậy mà trực tiếp hóa thành một con chim lớn. Cái này một con chim lớn toàn thân tản ra kim quang, nhưng là nó hóa thành miệng chim phía trên lại là có một cỗ tán không ra hắc ám chi lực. Liền xem như cái kia hắc ám chi lực đều tản ra khiếp người quang mang tới. Cái này một con hỏa điểu, lúc này nghĩa vô phản cố trực tiếp hướng về chiều tà bắn tới. Ha ha ha ha, ta muốn thoát khốn á. Bên trong thiên địa, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Cái này một thanh âm, bá đạo, điên cuồng, tràn đầy một loại hủy diệt, hỏng bét. Bạch Vũ lúc này mới cảm nhận được hắc viên trên người hủy diệt khí thế. Nếu như vừa hắn cảm nhận được, hắn là nhất định sẽ không cứu đầu này hắc viên. Nhưng là hiện tại, mũi tên đã bắn đi ra. Hắn biết, thời gian đã không kịp. Tiền bối, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lúc này Bạch Vũ hảo tâm nhắc nhở đến. Hắc viên cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Ha ha, người trẻ tuổi, ta tự nhiên nhớ đến ngươi. Bất quá ngươi vô dụng với ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta một chân đã bước vào thần quân cảnh giới sao? Không phải vậy ngươi cảm thấy ta mình có thể hóa thành cái này nhật bất lạc chi thành sao? Bởi vì đây là ta tiểu thế giới à, có điều. Vì cảm tạ ngươi cứu ta đi ra, ta quyết định, cái thứ nhất đưa ngươi ăn hết, để báo đáp ngươi đối ơn cứu mạng của ta. Dạng này ngươi liền sẽ vĩnh viễn ngốc ở bên cạnh ta. Phát hiện ta hòa làm một thể. Đến lúc đó ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Ta không phải đáp ứng ngươi sao? Muốn để ngươi trở thành dưới trời sao tối cường giả. Hiện tại, là ta cái kia khi thực hiện lời hứa. Tiền bối, ngươi là đang buộc ta sao? Bạch Vũ lạnh lùng nhìn lấy hắc viên. Trong ánh mắt, có vẻ tàn nhẫn thoáng hiện. Không thể nói vì cái gì. Hắc viên nhìn lấy Bạch Vũ trên mặt ngoan sắc, không khỏi cũng là giật mình. Mà đúng lúc này, chim to trực tiếp xuất vào chiều tà bên trong. Cho dù là cách nhau vô cùng xa, Bạch Vũ cũng cảm thấy cái kia một vòng chiều tà một tiếng rên rỉ thanh âm. Sau đó chiều tà biến mất, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt thì đen lại. Cái này cái gọi là nhật bất lạc thành, đồng dạng biến thành hắc ám. Giống, ngay tại lúc này, có ngập trời tiếng giống tại Bạch Vũ nhật bất lạc thành vang lên. Đột nhiên, một bóng người phóng lên tận trời. Cái này một bóng người cao cũng không biết bao nhiêu vạn trượng. Chẳng qua là khi hắn rơi vào Bạch Vũ trước mặt thời điểm, chỉ là cùng Bạch Vũ đồng dạng lớn nhỏ. Lúc này người này đứng tại Bạch Vũ trước mặt, trên người có một cỗ âm lãnh khí chất, toàn thân nó bao khỏa trong bóng đêm, khiến người ta thấy không rõ lắm diện mục thật của hắn. Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi. Lúc này người này mở miệng nói. Bạch Vũ biết, đây chính là đầu kia cự hình hắc viên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta. Bạch Vũ đã cảm nhận được đối phương sát ý trong lòng. Lập tức hắn mở miệng nói. Cùng đồng thời, tay của hắn khoác lên mi tâm của hắn phía trên. Sau đó một đạo mắt dọc trực tiếp theo mi tâm của hắn mở đi ra. Ngay tại đạo này mắt dọc mở ra trong nháy mắt, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối nhật bất lạc chi thành. Đột nhiên, có một cỗ kim sắc uy nghiêm quang mang lóe lên. Lúc này Bạch Vũ cái trán chỗ mi tâm con mắt thứ ba, sáng ngời giống như là một cái mặt trời. Bạch bạch bạch, hắc viên nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt hoảng sợ, hắn liên tục lui về sau ba bước, mới đứng vững thân hình. Người rốt cuộc là ai? Hắc viên nghẹn ngào, tại Bạch Vũ trên thân, có một cỗ làm cho hắn hoảng sợ lực lượng. Bạch Vũ lúc này đang muốn dùng thẩm phán chi lực. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên ở giữa, có tiếng thở dài vang lên. Ai, người vẫn là đi ra. Thế mà, làm cho Bạch Vũ ngoài ý muốn chính là, lúc này hắn vẫn không trả lời hắc viên. Hắc viên đang nghe cái này một thanh âm về sau, lại là lộ ra càng thêm hoảng sợ. Lúc này bên trên bầu trời, đột nhiên, cũng là vô số ánh sáng xuất hiện. Làm những điểm sáng này tụ tập qua đến về sau, hắc ám nồng nặc càng thêm thuần túy. Kỳ thật giữa thiên địa, cũng không hề hoàn toàn hắc ám, cũng không có hoàn toàn quang minh. Làm hắc ám so ánh sáng mạnh thời điểm, toàn bộ không gian liền thành hắc ám. Làm ánh sáng so hắc ám mạnh thời điểm, toàn bộ không gian liền thành quang minh. Những điểm sáng này cũng là dấu ở hắc ám phía trên quang minh lực lượng. Thì tại cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt, đột nhiên, cũng là một bóng người lấy ánh sáng hình thức xuất hiện. Cái này một bóng người chỉ là trong nháy mắt thì xuất hiện. Nhưng là chung quanh ánh sáng, còn đang không ngừng hướng về cái này ánh sáng tập trung mà đến. Cái này ánh sáng, trong nháy mắt thì hóa thành một đạo nhân thân. Bạch Vũ nhìn qua, phát hiện người này phong lưu phóng khoáng. Hai đầu lông mày, có một cỗ kiêu ngạo lại không tự mãn chỉ ý tràn ra ngoài. Khiến người ta vừa nhìn liền biết người này là một đời thiên kiêu. Ánh sáng, ngươi không chết. Hắc ảnh chỉ cái này một bóng người. Trong con mắt, có một vệt kinh hãi sinh ra. Ha ha, ngươi đều không có tử. Ta làm sao bỏ được chết rồi. Ngươi ta vốn là một thể. Năm đó ta bản thể tu luyện quang minh thần thì lấy thần vương hư ảnh tới tu luyện hắc ám thần tắc mới thành tựu ngươi. Ngươi lại là kém chút ngay cả ta cũng muốn giết chết. Ta lại làm sao không biết đề phòng ngươi thì sao? Những năm này ngươi ở tại hắc ám chi nguyên bên trong lĩnh hội, thực lực chỉ sợ tăng lên không ít đi. Nhưng là ngươi chẳng lẽ đã cảm thấy thực lực của ta không có tăng lên sao? Nói thật, ta còn phải cảm tạ ngươi. Muốn không phải ngươi để cái này vị trẻ tuổi bắn giết ta thần hồn, ta chỉ sợ cũng thật vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Bởi vì ta ngộ đến quang minh đấy vĩnh hằng, cho nên ta kém một chút nhi thì rơi mất ở trong dòng sông thời gian, thành cái gì vĩnh hằng thái dương. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.